Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 203 tư niệm. Mộc Vô Tà, Kim Mộc Lân, Hàn Anh Nại, Cung Gia Gia, Không Tuệ Đại Sư. Chỉ cần là cùng Tiểu Kiều người có quan hệ, Cố Hành Thâm đều có sắp xếp người chú ý chiều hướng. Cung Gia Gia bên kia nửa năm trước hắn đi qua một lần, tận lực uyển chuyển nói cho hắn biết sự tình ngọn nguồn. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán bị đánh đi ra. Hơn nữa, sau đó mới cũng không có để cho hắn tiến vào cửa. Sườn trước đây không lâu, hắn lại mang Bảo Bảo cùng đi tìm qua một lần Không Tuệ Đại Sư. Bất đắc dĩ Không Tuệ Đại Sư chỉ một câu, người xuất gia không nói dối, tỏ vẻ Tiểu Kiều thật không có đã tới nơi này. Bất quá, Không Tuệ Đại Sư ngược lại là đối với Tiểu Niệm biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Để tránh Không Tuệ Đại Sư có linh cảm muốn độ Tiểu Niệm quy y Phật môn, Cố Hành Thâm không thể làm gì khác hơn là vội vã rời đi. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, đang xác định thành phố A đã sau khi an toàn, hắn mới rốt cục yên tâm tạm thời rời đi Tiểu Niệm đi tìm nàng. 3 ngày trước, Cố Hành Thâm tự mình đi một chuyến thành phố Z, Tiểu Kiều mẹ Cố Hương. Mấy ngày tìm kiếm quả thật tìm được một chút dấu vết, nhưng chỉ có thể chứng minh hắn đem Tiểu Niệm đưa tới Cố gia sau quả thật đã tới thành phố Z một chuyến, giới hạn ở đây. Liên quan với nàng sau hành tích, giống như là đứt dây diều giấy, lần nữa mất đi đầu mối. 3 ngày sau, không công mà về, cứ việc đã sớm phái người qua tới hỏi dò qua, nhưng là hắn như cũ không cam lòng, lại đi một chuyến Tiểu Kiều trước cùng Mộc Vô Tà tại nước Mỹ chỗ ở. Có lẽ, trong lòng của hắn là biết như vậy tìm kiếm không sẽ có được bất kỳ kết quả gì. Hắn cũng biết nàng nói không sai. Nên còn, nàng đều trả lại, đã thương nàng đến đây. Giữa bọn họ trừ kết thúc chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai? Hoài coi như tìm được, thì phải làm thế nào đây? Nhưng là, hắn không làm được dừng tay như vậy. Nếu như cái gì cũng không làm, tâm giống như là phá một cái lỗ thủng to đau. Ngày hôm đó, nàng theo trong lửa đi ra ngoài hình ảnh giống như là một cái lưỡi dao sắc bén. Bao giờ cũng không ở cắt tâm của hắn, mà nàng tuyệt nhiên mà đem Tiểu Niệm để lại cho hắn sau đó tự mình rời đi. Càng đối với hắn nhất cực hạn khốc hình, muốn gặp nàng một lần, ý nghĩ như vậy gần như điên cuồng. Hành hạ đến hắn không có một khắc có thể dừng bước, chỉ có không ngừng mà đi tìm. Trong lòng một mực ôm trong lòng xuống một cái khả năng chỗ cần đến mới có thể thoáng đền bù ngực thiếu sót. Coi như là không ngừng kinh lịch theo một cái hy vọng đến một cái khác thất vọng. Cũng tốt hơn không có chút nào nhớ nhung. Mãi đến trong đầu bắt đầu hiện lên tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mãi đến đối với Tiểu Niệm nhớ nhung tràn đầy, hắn mới rốt cục bước lên đường về. Ba mẹ chỉ coi hắn là đi công tác, cũng không biết hắn là đi tìm người. Trên thực tế, Thẩm Nhạc Thiên bọn họ cũng không biết. Khắp người mỏi mệt về nhà, để hành lý xuống, chuyện thứ nhất chính là muốn ôm con trai. Kết quả, hắn đưa tay ra muốn đi ôm hắn, tiểu tử lại kề cận bà nội, đem lắc đầu một cái không để ý tới hắn, nhìn lấy Cố Hành Thâm một mặt bị đả kích bộ dáng. Mẹ Cố buồn cười vừa đành chịu, gấp vội vàng an ủi, ngươi rời đi lâu như vậy hài tử không nhớ ngươi cũng rất bình thường. Mặc dù công tác rất trọng yếu, nhưng là Bảo Bảo nhỏ như vậy rất yêu cầu quan tâm yêu quý. Chúng ta có thể chiếu cố hắn, lại vĩnh xa không thể thay thế tác dụng của ngươi. Biết rồi, sắc mặt của Cố Hành Thâm vẫn là rất cô đơn, đi tắm ra tới dùng cơm đi. Đừng lo lắng, ngươi cùng hắn thân cận hơn một chút hắn liền để ý đến ngươi rồi. Mẹ Cố nhìn lấy trong ngực bảo bối, thấp giọng cùng hắn thương lượng. Tiểu Niệm a, ngươi nhìn ngươi daddy đáng thương biết bao. Chờ lát nữa chúng ta liền để hắn ôm một cái có được hay không a? Tiểu Niệm rốt nát vô chi trạng mà nhìn lấy bà nội. Buổi tối, bú sữa thời điểm mẹ Cố ôm lấy Tiểu Niệm, cố ý để cho Cố Hành Thâm cầm lấy bình sữa cho hắn ăn. Tiểu tử rốt cuộc nguyện ý mắt nhìn thẳng hắn, hoặc là nhìn bình sữa. đút hết sữa. Sau Cố Hành Thâm ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhìn lấy một bên con trai cùng ba mẹ thân mật chuyển động cùng nhau cùng chơi đùa cô đơn lại hâm mộ. Hắn không có ở đây mấy ngày nay. Hiển nhiên bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Bảo Bảo cùng hắn rời đi thời điểm so sánh thay đổi không ít. Càng khả ái, cũng càng hoạt bát. Hắn không hiểu làm sao chiếu cố hài tử. Cũng không biết làm như thế nào cùng bọn họ sống chung. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ vui vẻ. Thẩm Nhạc Thiên thậm chí nói, hắn như vậy luôn là không thích nói chuyện tính cách, cùng Bảo Bảo thời gian ngốc lâu có lẽ sẽ ảnh hưởng Bảo Bảo năng lực nói chuyện. Cố Hành Thâm chính tâm tình trầm trọng mà suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được trên chân mình rơi xuống mềm mại một đoàn. Bảo bối ngoan ngoãn, tại Daddy cái này ngồi một hồi a. Ông nội bà nội có chuyện gì muốn đi ra ngoài một cái. Nguyên lai là mẹ cố đem hài tử ôm được hắn nơi này. Cố ba ba cùng mẹ cố là cố ý ra ngoài để cho hai cha con bọn họ đơn độc sống chung. Nếu như bọn họ ở chỗ này, Bảo Bảo liền sẽ kề cận bọn họ không để ý tới Cố Hành Thâm. Giờ phút này, Tiểu Niệm ngồi ở trước người hắn, thân thể tả diêu hữu hoàng. Cố Hành Thâm vội vàng đưa ra một cái tay cố định trụ hắn, muốn trêu chọc một chút hắn cùng hắn chơi đùa. Nhưng không biết nên làm như thế nào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem sách gạch dưới nhìn một hồi. Bộp một tiếng, một cái mềm mại núc ních tay nhỏ ba đến trên trang sách. Vừa vặn ngăn trở hắn phía dưới muốn xem nội dung. Ừ, so với trong sách nội dung, quả nhiên vẫn là bảo bối tay nhỏ khá là đẹp đẽ. Ba tiểu tử vùi đầu vừa tò mò chụp mấy cái. Thuận tiện chảy mấy giọt trong suốt nước miếng. Như vậy tái diễn động tác chơi lập tức đối với trong tay Cố Hành Thâm sách không có hứng thú rồi. Không an phận mà dãy dụa. Cố Hành Thâm đột nhiên nghĩ. Có thể cho Bảo Bảo kể chuyện xưa nghe. Nhìn thấy bàn trà thủy tinh phía dưới để không ít cố sự sách. Cố Hành Thâm một tay ôm lấy Bảo Bảo. Một tay đem sách toàn bộ đều lấy ra. Bảo Bảo quả nhiên lập tức tò mò nhìn về phía trên bàn xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Cố Hành Thâm lật tới hai quyển không có hủy đi phong sách. Vì vậy toàn bộ đều mở ra đến xem. Để cho Cố Hành Thâm cực độ im lặng là. Mở ra xem. Lại là một quyển tinh trang bản tình yêu tam thập lục kế. Bên trong còn phụ tặng một quyển sách nhỏ thư tình đại toàn. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Mở ra sách. Quả nhiên có tác giả gió tương đương tao ký tên, ngày ngày muốn lên. Thẩm Nhạc Thiên, rất tốt, tiếp tục gõ, gõ xong tiếp tục càng tương đương nhưng là thời gian sẽ tương đối trễ rồi. Thân môn có thể sáng mai đến xem tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.